Viện Ôn Luân nhận được giấy thông báo của tòa án, xác định thời gian diễn ra phiên tòa. Đầu hắn như muốn nổ tung đến nơi, chuyện này bất luận là thắng hay bại, cũng sẽ đắc tội với một số người trong giới. Hắn lập tức gọi điện cho Kiều Linh Nhi, hỏi cô ta đã tìm được bằng chứng hay chưa, dục cô ta nhanh chóng đi qua nói chuyện với luật sư, trao đổi thông tin cụ thể. Kiều Linh Nhi nóng nảy gãi đầu, sắc mặt tái nhợt, thức trắng mấy đêm để copy, hiện tại đầu đau muốn xỉu. Hết lần này tới lần khác còn bị hệ thống nhắc nhở, độ thiện cảm giảm xuống, giờ chỉ còn 50. Lại là 10 điểm. Kiều Linh Nhi không dám tưởng tượng nếu thua kiện cáo, độ hảo cảm của Việt Ôn Luân phải chăng rớt xuống 0 điểm. Đàn ông kiểu chó gì vậy, mồm thì bảo thích cô ta, nhưng đến lúc gặp rắc rối thì rũ sạch tình cảm. Kiều Linh Nhi tạm coi là có não, biết là viết vào giấy trắng sẽ bị người ta sinh nghi, nên cô ta tìm đến một nơi làm giả đồ cổ, biến cuốn sổ trở nên cũ kỹ. Xong xuôi mới mang cuốn sổ đi tìm Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân lật dở cuốn sổ ố vàng, trong trang giấy chi chít bút ký phác thảo, rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lộ ra ý cười, có vật này, chúng ta sẽ giành được phần thắng. Nhìn bề ngoài cuốn sổ trông khá cũ kỹ, bên trong chất giấy hoen ố ngả vàng, in đậm dấu ấn thời gian, Việt Ôn Luân cũng nể mặt cô ta mà tăng độ hảo cảm thêm vài điểm. Dẫu điểm có tăng nhưng Kiều Linh Nhi không hề cao hứng một xíu nào, chỉ cảm thấy Việt Ôn Luân sống quá thực dụng, không yêu cô ta thật lòng, cũng chưa từng làm bất cứ điều gì cho cô ta. Kiều Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, đợi một ngày nào đó độ thiện cảm đạt 100 điểm, khẳng định cô ta sẽ một cước đá bay tên đàn ông thối tha này đi. Sau khi giao cuốn sổ cho Việt Ôn Luân, Kiều Linh Nhi liền về nhà nghỉ ngơi, thức trắng liên tiếp mấy đêm, trong người đã sớm kiệt sức. Ngày diễn ra phiên tòa đã thu hút đông đảo cánh phóng viên, Ninh Thư cũng tiện đường đến coi phiên xét xử. Việt Ôn Luân ngồi trên ghế dành cho bị cáo, ngồi kế bên là Kiều Linh Nhi thanh tú động lòng người. Ninh Thư long long quan sát hai người này, trông Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi đều biểu hiện hết sức bình tĩnh, không vì bị mời lên tòa mà phát sầu. Ninh Thư có chút bực dọc, chẳng lẽ hai người này còn giấu thủ đoạn gì đó, hay chỉ đơn giản là phô trương thanh thế? Phóng viên liên tục chụp ảnh flash, âm thanh tanh tách vang lên không ngớt, tin sốt dẻo ở đây chứ đâu nữa. Mở đầu phiên tòa, hai bên giới thiệu vắn tắt về bản thân, sau đó luật sư đôi bên bắt đầu màn tranh luận nảy lửa. Vụ kiện tụng này quan hệ quá lớn, bên thua kiện mang trên lưng tội danh đạo văn, gần như thất bại thảm hại, hiếm còn cơ hội trở mình trong giới giải trí. Đội ngũ hai bên đều dốc hết toàn lực, sử dụng hết vốn liếng để chiến đấu. Luật sư biện hộ của Trần Hương đưa ra những câu hỏi tương đối hiểm hóc, xoay quanh nội dung bên trong kịch bản, chẳng hạn như mẹ nuôi nữ phụ tên gì, cha nữ phụ tên gì, tên mụ của nữ chính là gì, anh trai nữ phụ có tính cách ra sao, nữ chính là người như thế nào. Chương 20 có những tình tiết gì? Kiều Linh Nhi cạn lời. Cô ta vội vã sao chép bản thảo, hơi đâu mà chú ý đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Kiều Linh Nhi ấp a ấp úng, nói mãi không nên lời. Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi như vậy, lập tức nói, không công bằng, vì sao chỉ hỏi mỗi chúng tôi? Nữ biên kịch Trần Hương nói thẳng ra đáp án. Việt Ôn Luân cảm giác không được tốt lắm, ghé sát tai Kiều Linh Nhi, nhỏ giọng hỏi, sao thế, em không trả lời được hả? Kiều Linh Nhi sốt ruột đáp, em viết kịch bản này từ rất sớm, nội dung chi tiết em nhớ không rõ, đối phương đang gài bẫy chúng ta. Việt Ôn Luân khẽ nhíu mày, mở miệng nói, vẫn không công bằng, các người đã chuẩn bị sẵn đáp án. Trần Hương nói, mấy người có thể hỏi tôi bất kỳ câu gì, tôi không có ý kiến. Các người đã học thuộc kịch bản từ trước, điều này không thể căn cứ làm phương thức xét xử. Luật sư của Trần Hương nói, cô Kiều đối với tác phẩm của mình không hề quen thuộc, là người viết kịch bản. Hơn ai hết cô phải là người nắm rõ nội dung nhất, trái lại còn nói là do chúng tôi học thuộc kịch bản, điều này vô cùng khả nghi. Phiên tòa vừa mở, đối phương liền đánh một đòn ra oai phủ đầu, Kiều Linh Nhi căn bản không thể chống đỡ nổi. Kiều Linh Nhi cực kỳ hối hận, sớm biết vậy đã học thuộc lòng kịch bản. Kiều Linh Nhi chỉ đọc qua loa nội dung, nắm được vài ý chính, chung quy nói về một mối tình bi kịch. Còn chi tiết cụ thể cô ta không nhớ rõ, cho nên hiện tại mới bị đối phương chèn ép. Xuất sư bất lợi. Ninh Thư yên lặng theo dõi tình hình chiến đấu, chỉ cần cô đưa ra bằng chứng, chứng minh cô bán lại kịch bản cho Trần Hương sẽ giành phần thắng. Đương nhiên, Ninh Thư không não tàn đến nỗi nhảy ra trước tòa nói giúp Trần Hương. Bên chúng ta có chứng cứ chứng minh kịch bản là của cô Kiều, sở dĩ không nhớ rõ nội dung là vì cô ấy đã viết từ rất lâu. Luật sư của Việt Ôn Luân lấy ra một cuốn sổ cũ. Ninh Thư nhíu mày, còn có cả bản thảo. Đây là bản thảo của cô Kiều, nếu như anh chị không tin, có thể giám định chữ viết. Luật sư nói, lúc này đành phải lấy ra vật chứng cụ thể, càng nói nhiều chỉ khiến bọn họ gặp bất lợi. Phía Kiều Linh Nhi lấy ra chứng cứ, bên Trần Hương cũng trình ra nhật ký bản thảo được lấy từ trong laptop, có đầy đủ các mốc thời gian lưu trữ và chỉnh sửa. Hiển nhiên bên phía Trần Hương có bằng chứng xác thực và chi tiết hơn. Trần Hương vốn là nhà biên kịch, để phòng ngừa nguy cơ phát sinh nên đã lưu trữ nhật ký rất cẩn thận. So ra, bằng chứng mà Kiều Linh Nhi cung cấp có vẻ hơi sơ sài. Kỹ thuật làm giả đồ cũ thực ra rất đơn giản, cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ kiếm được người làm cuốn sổ giống hệt như vậy. Luật sư của Trần Hương trực tiếp nói. Kiều Linh Nhi nghe xong sắc mặt đại biến, thấy Việt Ôn Luân hoài nghi nhìn mình, lập tức lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng cãi lại, nói chuyện nực cười, đồ cũ sao làm giả được. Muốn làm giả chỉ cần sử dụng thuốc nhuộm, để biết chính xác, hãy ngâm cuốn sổ vào trong nước, làm xét nghiệm là có ngay kết quả. Thời đại này không có thứ gì mà không thể làm giả, luật sư từ tốn nói. Kiều Linh Nhi tay chân như nhũn ra, mắt nổ đom đóm, thôi xong rồi, sao mấy người này lại biết cô ta sử dụng chiêu trò? Không được, nguyên cuốn sổ tôi bỏ tâm huyết viết ra, không thể ném xuống nước được, đây là đồ của tôi, mấy người không có quyền xử lý, tôi phản đối, phản DOI. Kiều Linh Nhi thất kinh đứng bật dậy, liên thanh phản bác, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Ninh Thư ngồi trên ghế dự thính, ngón tay miết cằm, có chút suy tư nhìn Kiều Linh Nhi. Cuốn sổ hiển nhiên là giả, ngoài ý muốn chính là luật sư của Trần Hương thế mà biết được sự thật. Ninh Thư không thể không hoài nghi Kiều Linh Nhi bị người ta theo dõi. Trần Hương có công ty đứng sau hậu thuẫn, nếu chỉ là vụ tranh chấp thông thường giữa hai biên kịch thì không có gì đáng nói. Nhưng hiện tại đã chiêu mộ đủ diễn viên, vốn đầu tư cũng đã nhận. Kéo dài một ngày là đốt thêm mớ tiền, đồng tiền không cánh mà bay. Thực chất đây là cuộc tranh đấu giữa hai công ty lớn. Luật sư của Trần Hương không để mắt tới Kiều Linh Nhi, không phải vấn đề to tát, chỉ cần thấm ướt bông ngoáy tai, chấm lên một tờ giấy bất kỳ là được. Lời này đã chặn đứng mọi đường lui của Kiều Linh Nhi. Việt Ôn Luân kéo Kiều Linh Nhi ngồi xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dù Việt Ôn Luân có là heo đi nữa, nhưng khi nhìn biểu hiện kích động lạ thường của Kiều Linh Nhi, hắn cũng nhận ra điểm bất ổn. Quan tòa cho phép kiểm nghiệm cuốn sổ, khuôn mặt Kiều Linh Nhi lập tức tái xanh. Tóm lại là chuyện gì, tôi không muốn nghe chân tướng từ miệng người ngoài. Sắc mặt Việt Ôn Luân đặc biệt tệ. Lúc trước hắn liên tục tra hỏi Kiều Linh Nhi, cô ta luôn miệng cam đoan kịch bản là do cô ta viết. Nhưng hiện tại tình thế đảo ngược, phanh phui Kiều Linh Nhi là kẻ đạo văn, liên lụy hắn mất hết sạch thể diện. Thực sự là em viết mà, em không đạo văn của người khác. Đây là kịch bản hệ thống cấp cô ta, đâu thể tính là đạo văn. Nhưng không một ai tin lời cô ta. Cấm để người khác biết tôi tồn tại, trừ phi cô muốn chết. Hệ thống lạnh lùng nói, nếu muốn làm vật thí nghiệm thì cứ việc. Kiều Linh Nhi có ngu cũng không tiết lộ hệ thống trong đầu với người ngoài. Để lộ trong đầu có hệ thống, cô ta bị bế đi mổ sọ là cái chắc. Chẳng một ai tin tưởng cô ta, nếu bị coi là kẻ tâm thần thì làm sao gây sóng gió trong giới được nữa. Mà cô ta phải bấu víu vào hệ thống. Kiều Linh Nhi phát hiện cái hệ thống này chỉ biết vung tay chỉ huy, tuyên bố nhiệm vụ, bắt cô ta phải tìm mọi cách hoàn thành. Xảy ra sự cố liền như con rùa rụt cổ, cô ta lại không có biện pháp nào, cũng không có dũng khí rời khỏi hệ thống. Việt Ôn Luân nhìn sắc mặt Kiều Linh Nhi biến ảo như tắc kè, giọng nói trầm thấp, đè nén sự tức giận, cô nói thật đi, đến lúc này rồi, cô còn muốn giấu tôi sự thật. Em thật sự không đạo văn, thật đấy. Kiều Linh Nhi run rẩy nói, em thề, lời em nói là thật, em không có đạo văn. Cô vẫn muốn gạt tôi, cô có biết nếu thua kiện sẽ phải gánh chịu hậu quả gì không, cô đền nổi không hả? Kiều Linh Nhi sắc mặt càng tái đi, đồng thời, hệ thống trong đầu còn nhắc nhở độ hảo cảm giảm 30 điểm, hiện tại chỉ còn 20 điểm. 20 điểm hảo cảm, tương đương với tình cảm bạn bè bình thường, mẹ nó điểm hạ xuống nhanh quãi đạn, cũng quá là bạc tình bạc nghĩa đi. Trong lòng Kiều Linh Nhi chết lặng một mảnh, rõ ràng độ hảo cảm cao chót vót bỗng dưng tụt xuống đáy. Những chuyện cô ta làm trước kia đều là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng hết hay sao? Đủ rồi, đừng nhắc tới độ thiện cảm nữa, mi nói với ta thì được tích sự gì đâu. Kiều Linh Nhi gắt gỏng. Mi nghĩ cách giúp ta đi, chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Chờ đợi kết quả giám định đúng là thống khổ. Xin lỗi, không cung cấp dịch vụ này. Hệ thống lạnh lùng nói. Rốt cục Mi làm được trò chống gì? Kiều Linh Nhi gào thét trong lòng, nếu không phải Mi ra lệnh bắt ta phải công lược đàn ông, sao ta có thể rơi vào tình cảnh khó xử này? Nếu không có tôi, cô nghĩ cô được trùng sinh chắc. Thanh âm hệ thống không có chút cảm xúc nào, nếu cô muốn tìm chết, tôi không cản. Ai muốn chết, nhất là khi được sống thêm lần nữa. Nhưng vì sao sống lại một đời mà vẫn không gặp thuận lợi, chẳng lẽ số phận của cô ta đã được định sẵn chỉ là một kẻ tầm thường? Dựa vào đâu? Sau khi có kết quả giám định, trên mặt giấy đúng là có thuốc nhuộm, thẩm phán nghiêm khắc yêu cầu một thời giải thích chính đáng. Tôi làm rơi vở xuống nước nên mới thế, nhưng điều đó không thể chứng minh tôi đạo văn. Kiều Linh Nhi đến chết vẫn không nhận tội. Việt Ôn Luân sắc mặt đen thui, trông vô cùng khó nhìn. Kết quả rõ mười mươi, mặc dù Kiều Linh Nhi đưa ra vô vàn lý do để chối tội, thiếu mỗi điều chỉ tay lên trời thề mình không đạo văn, nhưng cuối cùng tòa vẫn tuyên án nguyên cáo thắng kiện. Nguyên cáo yêu cầu bên bị cáo xin lỗi công khai trước truyền thông, bồi thường 1.000 vạn tổn thất về kinh tế. Phiên tòa kết thúc, Việt Ôn Luân đứng lên rời đi, trên người tỏa ra một cỗ hàn khí. Truyền thông lia máy ảnh qua hai người, tách tách tách chụp lấy chụp để, Việt Ôn Luân đẩy đám người ra khỏi tòa án, mặc kệ Kiều Linh Nhi bị đám phóng viên vây xung quanh ở đằng sau. Kiều Linh Nhi bị hỏi đủ loại vấn đề nan giải, hỏi vì sao không chuyên tâm diễn xuất, lại dỗi hơi đi đạo kịch bản của người khác. Đối với đại đa số người, em gái này chẳng khác gì thiểu năng. Kiều Linh Nhi muốn đuổi theo Việt Ôn Luân nhưng bị đám phóng viên cản lại. Gặp phải tình huống này, cô ta căn bản không có biện pháp giải thích, độ hảo cảm giảm xuống còn 10. Chưa xuống âm điểm là nể mặt lắm rồi. Ninh Thư đứng trước cửa tòa án, nhìn thấy Việt Ôn Luân mặt mũi lầm lì bước ra, nhếch miệng chào hỏi, Kiều Linh Nhi đâu rồi? Thẳng chân đá mặt mũi đối phương xuống đất. Cô tới để cười trên nỗi đau của người khác. Việt Ôn Luân lập tức đi vòng qua Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, không phải, tôi chỉ cảm thấy mắt anh có vấn đề. Việt Ôn Luân cạn lời. Không phải cười trên nỗi đau của người khác thì là gì? Cô muốn nói gì? Việt Ôn Luân nhìn Ninh Thư. Không có gì, thấy anh thua kiện nên mới hỏi thăm một chút. Đúng rồi, bên anh bị phạt 1.000 vạn, tiền này anh chi hay Kiều Linh Nhi chi? Ninh Thư ôn hòa nói, không biết còn tưởng bọn họ đang tán gẫu chuyện phiếm. Việt Ôn Luân sắc mặt càng đen, không liên quan tới cô. Thấy có phóng viên ùn ùn kéo tới, Việt Ôn Luân mở cửa xe, lái ô tô rời đi. Ninh Thư đứng trước vô số ống kính, phóng viên hỏi Ninh Thư có cái nhìn thế nào đối với vụ kiện này, Ninh Thư chỉ nói một câu, chân lý sáng tỏ. Trên mạng nổ tung rầm rộ, hashtag Kiều Linh Nhi đạo văn đứng đầu bảng xếp hạng. Kiều Linh Nhi ngụy tạo bằng chứng, đến chết vẫn không nhận tội, da mặt dày như da trâu. Fan Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi liên lụy idol họ bị tổn thất 1.000 vạn, nhao nhao bắt Kiều Linh Nhi tự bỏ tiền túi, lỗi do Mi Đạo Văn còn bắt Việt Ôn Luân dọn hố phân. Tất nhiên cũng có ý kiến cho rằng Việt Ôn Luân mới là chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Kiều Linh Nhi ngụy tạo bằng chứng. Đủ loại ngôn luận, bất quá vẫn nhìn ra được có người dẫn dắt tiết tấu, thật thật giả giả ai biết được. Thanh danh của Kiều Linh Nhi xem như bị hủy hoại. Bản án kết thúc, Ninh Thư liền đi đến đoàn phim, thực hiện khai máy. Công tác quay phim tiến hành không nhanh không chậm, Ninh Thư tranh thủ thời gian mở điện thoại lướt tin tức. Việt Ôn Luân đăng bài xin lỗi trên mạng, nói mình đã nhìn lầm người, cũng không biết kịch bản này là văn đảo. Chân thành gửi lời xin lỗi tới người bị hại và fan hâm mộ, hơn nữa còn lên án ai đó cho đến phút này không thừa nhận bản thân đạo văn. Chung quy lại hắn bị che mắt, người sai là Kiều Linh Nhi, trực tiếp ném nồi cho Kiều Linh Nhi, nguyện làm tấm gương trước toàn thể xã hội, quyên góp 20 vạn cho quỹ xây dựng trường tiểu học. Tặng toàn bộ đầu sách hắn đã từng đọc. Dùng cách này để chữa cháy hình tượng của mình. Việc làm của Việt Ôn Luân là hành động khôn ngoan, nhưng cũng lương bạc không kém, dùng 20 vạn thay thế 1.000 vạn, sau đó để mặc số tiền 1.000 vạn này đè lên đầu Kiều Linh Nhi. Không thể tuyệt vời hơn, với thanh danh hiện tại của Kiều Linh Nhi, rời xa cô ta chính là quyết định đúng đắn, cũng giống như lúc trước Mộ Thư Giao xảy ra chuyện, Việt Ôn Luân cũng làm như vậy. Suy cho cùng Việt Ôn Luân không yêu Mộ Thư Giao, cũng không yêu Kiều Linh Nhi, cái hắn yêu chính là tiền đồ của bản thân. Kiều Linh Nhi vừa gặp rắc rối, Việt Ôn Luân lập tức ném nồi bỏ chạy. Tình yêu chân ái thật vô nghĩa. Ninh Thư bĩu môi, đụng chạm tới lợi ích liền trở mặt coi như không quen biết, cũng không biết Kiều Linh Nhi đang có cảm giác gì. Trải qua một quá trình công lược đằng đẵng, cuối cùng lại trắng tay, không những thế còn ôm đống nợ khổng lồ, 1.000 vạn tiền bồi thường cũng đủ làm Kiều Linh Nhi đau đầu. Hiện tại Kiều Linh Nhi mới bước vào giới, tài sản tích lũy không được bao nhiêu, mà Việt Ôn Luân lại đem 1.000 vạn áp lên người cô ta, hẳn Kiều Linh Nhi bị stress khá nặng. Khi nhìn thấy bài đăng của Việt Ôn Luân, quả thực Kiều Linh Nhi tức ói máu. có phải thằng cha Việt Ôn Luân này rất thích lên mạng, đơn phương quyết định mọi chuyện. Không hề nói trước với cô ta một tiếng. Trước kia cô ta cười chế nhạo Mộ Thư Giao bị bồ đá trên mạng, giờ đến phiên cô ta bị vứt bỏ không được báo trước, tư vị này thực không dễ chịu. Nhưng ngoại trừ Việt Ôn Luân, không ai tự nguyện chia tay giúp đỡ cô ta, một phân tiền đủ khiến anh hùng hảo hán chùn bước, huống chi còn là 1.000 vạn. Sớm biết lúc trước đã không tặng miễn phí kịch bản cho Việt Ôn Luân. Nội tâm Kiều Linh Nhi giá lạnh từng cơn, từ thái độ đối với bạn gái cũ có thể suy ra bản chất con người Việt Ôn Luân. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy bản thân không giống người khác, có hệ thống phụ trợ, cô ta không tin mình lại rơi vào kết cục bi thảm giống Mộ Thư Giao. Kiều Linh Nhi không cam lòng, vì Việt Ôn Luân mà phải bỏ ra biết bao công sức, cố gắng lấy tình cảm từ hắn. Mà giờ bị đối phương từ chối coi như không quen biết. Kiều Linh Nhi ôm nỗi bất mãn chạy một mạch đến công ty Việt Ôn Luân. Thế nhưng Việt Ôn Luân luôn từ chối không gặp, gọi điện cũng không nghe, triệt để muốn cắt đứt liên lạc với cô ta. Kiều Linh Nhi tức muốn lật bàn, tòa án yêu cầu cô ta bồi thường tiền, cô ta biết đào đâu ra tiền để trả. Kiều Linh Nhi đứng canh trước cửa văn phòng của Việt Ôn Luân, lấy tư cách bạn gái kiên quyết đòi gặp hắn. Nếu Việt Ôn Luân e ngại dây dưa với cô ta càng phải dính chặt lấy hắn. Cô ta kiếm bừa cái cớ, nói oang oang việc làm giả cuốn sổ là do nghe Việt Ôn Luân sai bảo. Dù sao cô ta cũng đã thương lượng với hệ thống, về sau không công lược tên đàn ông này nữa, hệ thống sẽ thay đổi một bộ dạng khác cho cô ta, dùng thân phận mới làm lại cuộc đời. Với điều kiện cô ta phải răm rắp vâng lời hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Nhưng trước hết phải giải quyết cho xong mớ hỗn độn này, nếu chày bừa không nộp tiền, phía tòa án sẽ kêu người đi thúc giục, nếu không tìm thấy cô ta, khi đó sẽ phát sinh nhiều rắc rối. Cô ta bắt buộc phải quét sạch cái đuôi. Hiện tại thứ Kiều Linh Nhi muốn chính là số tiền 1.000 vạn. Việt Ôn Luân trăm phương ngàn kế muốn đuổi Kiều Linh Nhi đi. Lúc này Kiều Linh Nhi đứng bên ngoài nói hưu nói vượn, khiến Việt Ôn Luân ném chuột sợ vỡ bình. Hắn muốn cứu vãn hình tượng của mình, rõ ràng lượng fan sụt giảm rất nhiều, không còn đông đảo như trước kia. Việt Ôn Luân đành đồng ý cho cô ta vào trong, cô bớt ăn nói hàm hồ, tôi khi nào sai cô ngụy tạo bằng chứng. Lúc trên tòa tôi mới biết cô đạo văn. Sẵn có đường lùi. Kiều Linh Nhi không ngại trở mặt cùng Việt Ôn Luân, còn không phải do anh ép em hay sao, nếu em không nói vậy sao anh chịu gặp em. Ôn Luân, anh có thể thanh toán 1.000 vạn giúp em được không? Kiều Linh Nhi nói thẳng mục đích đến đây. Việt Ôn Luân nghẹn họng, chân chối nhìn cô ta, vì sao tôi phải cho cô 1.000 vạn? Việt Ôn Luân giống như không quen biết người trước mắt, người phụ nữ khí chất xuất chúng trước kia đâu rồi, hiện tại người này giống hệt một ả đàn bà chanh chua, tham lam há miệng đòi tiền. Đây là Kiều Linh Nhi mà hắn từng biết đấy ư. Nếu anh không cho, em sẽ rêu rao khắp nơi. Anh vì muốn kiếm độ hot nên ép em đạo văn, giờ lại bắt em cõng nổi. Dù sao cũng đã trở mặt, bây giờ nghĩ gì nói đó, không nhất thiết phải nói chuyện dễ nghe. Kiều Linh Nhi sảng khoái đắc chí, trước đó cô ta như chó con quẫy đuôi lấy lòng Việt Ôn Luân, lo sợ chọc hắn tức giận sẽ làm giảm độ hảo cảm. Hiện tại hệ thống không bắt cô ta công lược Việt Ôn Luân, mẹ nó bà đây cóc thèm nhịn mi nữa. Dẫu Kiều Linh Nhi có tìm đủ cách lấy lòng, kết quả vẫn chẳng thu hoạch được gì giá trị từ Việt Ôn Luân. Đòi 1.000 vạn cũng không quá phận. Việt Ôn Luân cười lạnh, cô cho rằng lời cô nói sẽ có người tin sao. Mặc kệ tin hay không, nhưng không có lửa làm sao có khói. Trước đó anh luôn công khai ủng hộ em, cướp cả vai diễn của bạn gái để tặng em, tính thêm chuyện đạo văn cũng không lạ. Kiều Linh Nhi nói không chớp mắt, Việt Ôn Luân vốn là một người xảo trá, hắn nhất định đồng ý chuyện này. 1.000 vạn đủ để mua danh dự của cô. Việt Ôn Luân không ngờ bản thân lại nhìn nhầm người. Lúc trước Kiều Linh Nhi như một đóa hoa sơn chi thuần khiết, mà nay nào khác cây ăn thịt người. Hóa ra cô ta chỉ giả bộ ngây thơ trong sáng để đánh lừa hắn. Lời đe dọa của cô chẳng đáng một xu, chỉ cần tôi muốn, cô nghĩ cô còn cơ hội ngóc đầu trong giới. Cả hai người chẳng ai buồn giữ ý tứ. Hiện tại Việt Ôn Luân chẳng còn một chút thiện cảm nào với Kiều Linh Nhi. Sâu trong tâm khảm bùng lên cảm giác chán ghét dữ dội. Việt Ôn Luân nhận ra bạn gái cũ tốt hơn người đàn bà này gấp nhiều lần, chí ít lúc chia tay không dùng công phu sư tử ngoạm, một phát muốn đớp chọn 1.000 vạn tệ. Hắn đầu tư toàn bộ tài chính vào phim ảnh, bây giờ tiền còn chưa đến tay, ngược lại vì dính dáng scandal nên việc bán vé xem phim bị ảnh hưởng không nhỏ. Ấy thế mà Kiều Linh Nhi còn không biết xấu hổ, chạy tới chỗ hắn vòi 1.000 vạn. Hai người giành giật lợi ích đến mặt đỏ tía tai, Kiều Linh Nhi nhăn nhó mặt mày, còn Việt Ôn Luân mặt mũi đen xì, quả thực giống trò hề. hai bên cứ thế giằng co. Kiều Linh Nhi thấy Việt Ôn Luân không chịu nhả tiền, hỏi, phải thế nào anh mới bằng lòng đưa tiền? Em cam đoan, chỉ cần anh đưa tiền, em không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Cô nghĩ cô uy hiếp được tôi. Dù có bán, cô cũng không đáng giá 1.000 vạn. Lời này có điểm ác ý. Kiếp trước Kiều Linh Nhi từng lăn lộn trong giới giải trí, mặc dù đến chết vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ bé, nhưng có một số chuyện cô ta vẫn nghe ra được ẩn ý. Tên đàn ông này ham muốn thân thể của cô ta. Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ bán thân. Kiều Linh Nhi hai tay che ngực, ép hai quả núi vào nhau tạo thành rãnh sâu bí ẩn mê hoặc, bộ ngực căng tròn đẫy đà kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, thực sự. Dù Việt Ôn Luân chán ghét Kiều Linh Nhi, nhưng cơ thể vẫn có phản ứng. Tôi sẽ cho cô tiền. Việt Ôn Luân bình tĩnh nói, dưới đũng quần dần phát sinh biến hóa. Kiều Linh Nhi nghi hoặc nhìn hắn, không dưng lại thảo tính, muốn cho cô ta tiền. Bất quá cô ta cảm giác được ánh mắt lộ rõ vẻ hứng tình của Việt Ôn Luân, không nhịn được nhếch môi, trong đầu nảy ra một ý. Kiều Linh Nhi trong thâm tâm có chút bi thương, kiếp trước cô ta sống trong tủi nhục, bị đạo diễn khi dễ, kiếp này vì 1.000 vạn mà quay lại đường cũ. Cũng may sau này không còn chạm mặt Việt Ôn Luân nữa, đổi lấy 1.000 vạn cũng đáng giá. Trong không gian tràn ngập tư vị ái muội, Việt Ôn Luân đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đẩy mạnh Kiều Linh Nhi lên tường. Hắn cúi đầu ngắm nhìn gương mặt thẳng thốt như con thú con của Kiều Linh Nhi, không nhịn được muốn làm tổn thương cô ta, muốn cô ta khóc lóc van xin dưới thân hắn. Sắc mặt Việt Ôn Luân đỏ ửng, hô hấp trở nên nặng nề, toàn thân bị kích thích như nếm phải thuốc kích dục, máu nóng chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Việt Ôn Luân bế Kiều Linh Nhi lên, đi vào phòng ngủ kế bên văn phòng, ném Kiều Linh Nhi lên giường, sau đó đổ người xuống. Một trận phong hoa tuyết nguyệt vô cùng kiều diễm ái muội diễn ra, hai bóng hình hòa vào nhau, vận động kịch liệt triền miên. Sau cuộc mây mưa, Việt Ôn Luân vô lực nằm trên giường, thể lực như bị rút cạn. Vận động như mãnh thú, khoái lạc tột cùng, không những vậy thời gian ân ái còn rất dài. Kiều Linh Nhi mặc quần áo chỉnh tề, đứng bên mép giường nhìn Việt Ôn Luân, anh đưa tiền cho tôi đi. Việt Ôn Luân bỗng thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi bỏ. Kiều Linh Nhi đạp đổ toàn bộ ấn tượng của hắn đối với cô ta trước kia, vừa mới xuống giường đã ngay lập tức mở miệng đòi tiền. Làm sao hắn lại phát sinh quan hệ cùng với người phụ nữ này? Trong một khoảnh khắc, hắn không thể kiềm chế nổi bản thân. Đừng nói là anh quỵt nợ nha. Kiều Linh Nhi cảnh giác nhìn hắn. Tôi còn dâng hiến lần đầu cho anh nữa đó. Việt Ôn Luân không biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì, vừa mê luyến hương vị cơ thể Kiều Linh Nhi, vừa xen lẫn cảm giác buồn nôn chán ghét. Ví như việc nhặt tiền bị rớt trong bồn cầu, nhặt thì mắc ói, không nhặt lại thấy tiếc. Việt Ôn Luân viết một tấm chi phiếu đưa cho Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi nhận lấy, thấy tấm chi phiếu chỉ ghi vỏn vẹn 100 vạn. Có ý gì? Kiều Linh Nhi phát hỏa, tại sao không phải 1.000 vạn, Việt Ôn Luân quá là gian trá. Loại phụ nữ như cô, 100 vạn là quá nhiều. Việt Ôn Luân thẳng thắn nói, trong lòng cố đè nén cảm giác ghê tởm. Kiều Linh Nhi tức muốn chết, thằng khốn nạn, yêu đương gì loại người như hắn, vừa gặp rắc rối đã bỏ chạy mất dép. Kiều Linh Nhi vô cùng bức xúc, thầm oán hận vì cớ gì bản thân không có được tình yêu. Tại sao trên đời này không có ai thật lòng yêu thương cô ta? Để kiếm đủ 1.000 vạn, Kiều Linh Nhi cũng không phải dạng vừa, cứ xôn xao một lần là được 100 vạn, kiên trì đến khi đủ 10 lần mới thôi. Kiều Linh Nhi hỏi hệ thống, vì sao không trực tiếp đưa tiền cho cô ta? Cô ta yêu cầu cấp tiền, tiền, tiền. Hệ thống chỉ nói, không cung cấp loại đạo cụ này. Nếu ngay cả tiền cũng muốn cấp, ký chủ việc gì cũng không làm, chỉ ngồi nguyên một chỗ kêu nó cấp tiền, thế sao được? Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân kết hợp ăn ý, cứ mỗi lần là 100 vạn, Kiều Linh Nhi cắn răng chịu đựng khuất nhục, cuối cùng tích đủ 1.000 vạn giao nộp cho tòa án. Thay đổi diện mạo đi, ta không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa. Sau khi quét sạch cái đuôi, Kiều Linh Nhi gấp gáp muốn thay đổi dáng vẻ mới. Cô ta không muốn dây dưa với Việt Ôn Luân nữa. Lúc biến hình sẽ hơi đau một xíu. Cô hãy kiên nhẫn. Hệ thống lạnh nhạt nói, Kiều Linh Nhi tức khắc đau đến tê tâm liệt phế. Xương cốt rã rời như bị đập bể, đặc biệt là phần mặt, giống như có người cầm búa, nện từng chùy lên mặt cô ta, xương gò má vỡ vụn, hộp sọ nứt toác. Kiều Linh Nhi đau đớn ôm đầu, nắm chặt tóc, cố chịu đựng cảm giác thống khổ như bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Đôi mắt cô ta đỏ quạch, nằm quằn quại trên sàn nhà. Đau một xíu đây sao? Ta sắp đi đời nhà ma luôn rồi. Xương cốt bị bẻ gãy từng khúc, nỗi đau này người thường không thể chịu nổi. có được cơ hội làm lại, chỉ mong cuộc đời không bi thảm như trước, lần này cô ta nhất định hành sự cẩn thận. Chờ đến khi đủ thực lực, cô ta phải trả thù hai người Việt Ôn Luân và Mộ Thư Giao. Trong lòng Kiều Linh Nhi bùng lên ngọn lửa oán hận, hận Việt Ôn Luân không yêu cô ta, làm nhục cô ta. Do quá đau đớn, Kiều Linh Nhi không chịu nổi liền ngất lịm đi. Mặc dù rơi vào hôn mê, nhưng tứ chi vẫn không ngừng co quắp, chậm rãi phát sinh sự biến hóa. Đến lúc Kiều Linh Nhi tỉnh lại, toàn bộ cơ thể đều ê ẩm đau nhức. Đã biến đổi thành công, hệ thống nhắc nhở. Kiều Linh Nhi lồm cồm bò dậy, thất thểu đi tới nhà vệ sinh, nhìn vào gương, trong gương phản chiếu một hình bóng hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao quý, nếu trước kia linh động, phiêu diêu như tiên nữ, thì nay đằm thắm, tao nhã như đóa mẫu đơn quý phái. Hoàn toàn là hai con người khác biệt. Nếu lúc này Kiều Linh Nhi đứng trước mặt cha mẹ, hẳn cha mẹ đều không nhận ra cô ta. Cho dù là người đầu ấp tay gối, Việt Ôn Luân cũng không có khả năng đó. Nhất cử nhất động đều mang dáng vẻ phong lưu gợi tình. Kiều Linh Nhi chạm nhẹ lên mặt, lẩm bẩm nói, ta rất thích gương mặt này. Rất thích. Trước kia khí chất cô ta có phần giống Mộ Thư Giao, còn bây giờ cô ta chính là phiên bản độc nhất vô nhị. Kiều Linh Nhi tắm rửa sạch sẽ, ngắm nhìn cơ thể một lượt, chỗ lồi chỗ lõm đủ cả, đôi chân thon dài thẳng tắp, càng nhìn càng thích mắt. Hệ thống quá lợi hại, có thể biến đổi toàn bộ cơ thể, hơn nữa còn rất tự nhiên, không thể nhìn ra một chút dấu vết chỉnh sửa. Nếu thế giới xuất hiện nhiều hệ thống như vậy, không biết sẽ bồi dưỡng thêm bao nhiêu mỹ nhân. Trò chơi đổi mặt có vẻ thú vị, phải chăng về sau cô ta có thể đổi sang một gương mặt khác? Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Chỉnh dung nhiều sẽ bị nghiện, điều kiện tiên quyết là phải chịu được cảm giác đau đớn tột cùng. Nếu tương lai có vấn đề gì không thể giải quyết, cô ta sẽ đổi một thân phận khác để bắt đầu lại từ đầu, đồng nghĩa với việc trùng sinh vô số lần, nhân sinh có hàng vạn khả năng. Xin đừng nghĩ tích cực quá, hiện tại cô không có fan, cũng chưa công lược thành công người nào. Cùng lắm cô mới chỉ ngủ với một người đàn ông, nhưng người này không thực sự yêu cô, không vì cô mà xuất sinh nhập tử, không vì cô mà chịu từ bỏ tín ngưỡng và lợi ích. Hệ thống trực tiếp dội một gáo nước lạnh, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu tiếp tục thất bại, tôi đành phải thoát ly cô. Ấy đừng, tuyệt đối đừng, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Kiều Linh Nhi bị dọa xanh mặt, liên tục cam đoan bản thân sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ hệ thống giao. Mặc dù bị hệ thống uy hiếp, nhưng vẫn không ngăn được Kiều Linh Nhi tâm tình vui vẻ. Kiều Linh Nhi mở laptop, cắm thẻ nhớ vào ổ, sau đó đăng tải một đoạn video không lành mạnh lên chính fanpage của mình. Video này quay lại cảnh Việt Ôn Luân cưỡng gian Kiều Linh Nhi. Vốn dĩ là giao dịch riêng của hai người, có đôi lúc vì muốn cuộc vui thăng hoa, nên Kiều Linh Nhi đã đề xuất chơi trò đóng vai, Việt Ôn Luân đồng ý phối hợp, từ đó sinh ra video 18 cộng. Kiều Linh Nhi ở trên fanpage tố cáo Việt Ôn Luân trong lúc làm tình đã uy hiếp cô ta không được nói ra chân tướng vụ đạo văn, chính Việt Ôn Luân đứng trong bóng tối ra lệnh cho cô ta. Để phòng ngừa Việt Ôn Luân cùng bạn gái cũ Mộ Thư Giao dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, gương vỡ lại lành. Kiều Linh Nhi còn nói vai diễn nữ chính bộ phim Tiên Hiệp là do Việt Ôn Luân cướp cho cô ta. Cô ta chỉ là con rối gỗ trong tay Việt Ôn Luân, mọi chuyện đều nghe Việt Ôn Luân sai xử. Tuổi tác còn nhỏ, lại mới bước vào giới giải trí, ngây thơ vô tri nên mới bị Việt Ôn Luân lợi dụng làm việc xấu. Cuối cùng chốt một câu, giới giải trí quá u ám, cô ta sẽ giải nghệ từ đây, xin mọi người tha thứ và bỏ qua. Video 18 cộng của Kiều Linh Nhi bị lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hai người trong video chính xác là Kiều Linh Nhi và Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân ngẫu nhiên bị quay cận mặt tới hai lần, hình ảnh sắc nét sống động, vì thế mà dân mạng được một phen dậy sóng, nhiệt liệt thảo luận. Làm xong những việc này, Kiều Linh Nhi rất thỏa lòng vừa ý, dù sao người phụ nữ trong đoạn video không còn là cô ta nữa, cô ta chẳng việc gì phải cố kỵ, mặc dù vẫn còn đôi chút mất tự nhiên, nhưng chỉ giống như nhìn hai người xa lạ chơi trò con heo. Ninh Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn đoạn video đang được chia sẻ điên cuồng trên mạng, Kiều Linh Nhi bị thần kinh rồi, bằng không tại sao làm ra sự việc điên rồ thương tâm này. Không những kéo Việt Ôn Luân xuống nước, còn tự tay hủy hoại tiền đồ của chính mình. Tương lai Kiều Linh Nhi làm sao tồn tại trong giới giải trí được nữa? Chưa bàn tới giới giải trí, ngay cả cuộc sống đời tư cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Không lẽ Kiều Linh Nhi bị dồn tới bước đường cùng nên mới tung video riêng tư lên mạng? Tặng anh hùng bàn phím cơ hội đáp tức vào người. Có khi nào cô ta oán hận Việt Ôn Luân cưỡng gian mình mới sử dụng cách này để trả thù. Dù sao thông qua việc này, cô cũng gián tiếp đạt lợi ích, vốn người ủy thác yêu cầu phải khiến cho Việt Ôn Luân thân bại danh liệt. Hiện tại không biết hai người kia vì lý do gì trở mặt nhau, đây đúng là tương ái tương sát nha. Tuy nhiên Ninh Thư vẫn linh cảm trong chuyện này có điểm nào đó không đúng. Kiều Linh Nhi muốn quấy đảo giới giải trí, chưa tính cô ta vươn lên đỉnh cao hay không, chí ít hệ thống vẫn yêu cầu cô ta có một lượng fan hùng hậu. Bên cạnh đó còn có vô số hộ hoa sứ giả theo sau hộ tống. Có fan hâm mộ sẽ thu được tín ngưỡng, khí vận dồi dào. Dù đầu óc Kiều Linh Nhi có u mê ngu dốt cỡ nào, cũng đâu thể làm ra loại chuyện chặt đứt đường lui chính mình. Không cần công lược nam thần nữa. Người trong giới giải trí luôn có giá trị nhan sắc cao gấp mấy lần người bình thường, công lược nam thần là điều dễ hiểu. Lẽ nào hệ thống đã thoát ly Kiều Linh Nhi? Coi như thoát ly, cũng đâu nhất thiết phải làm ra chuyện điên rồ tới mức đó. Việc Việt Ôn Luân bị rớt đài khiến Ninh Thư hết sức cao hứng, nhưng động thái bên Kiều Linh Nhi làm cô lần không ra chút manh mối gì. Quá trái lẽ thường. Uổng phí kiếp trước Kiều Linh Nhi từng lăn lộn trong giới, không lẽ không nhận thức được hậu quả. Đến mức ở trên fanpage còn nói, cái gì mà tuổi còn nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện, đều là những lời sằng bậy. Ninh Thư ngẫm nghĩ, một người dù thù hận cỡ nào cũng không dùng cách này để trả thù. Hơn nữa đối tượng bị đám anh hùng bàn phím công kích đều là phụ nữ, xảy ra chuyện như vậy đều do phụ nữ gây ra. Ninh Thư hỏi 2333, hệ thống kia thoát ly rồi à? Chưa đâu, tiếp tục cố gắng nha, 2333 trả lời. Ninh Thư cạn lời. Thôi vậy, đi một bước tính một bước, bây giờ cô tập trung quay phim cho tốt, Kiều Linh Nhi chắc chắn sẽ có động tĩnh, coi như không muốn động, hệ thống cũng ép buộc cô ta phải động. Ninh Thư từng hoài nghi Kiều Linh Nhi sử dụng phương án chỉnh dung, thế nên cô ta mới có gan làm ra loại chuyện được ăn cả ngã về không. Nhưng cứ cho là chỉnh dung, cô ta không sợ bị phát hiện hay sao? Hễ làm là auto có dấu vết. Ninh Thư sờ cằm suy tư, chắc hẳn Kiều Linh Nhi cũng coi cô là kẻ thù đi. Kiều Linh Nhi đã ra tay trả thù Việt Ôn Luân, rất nhanh thôi sẽ tới phiên cô, khẳng định không tránh khỏi đối đầu nhau, trước đó cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Đến khi đó binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bất quá không cản được Ninh Thư cười trên nỗi đau của Việt Ôn Luân, bị cô nàng mà hắn cho là thiện lương lừa bịp tới mấy lần, không biết lúc này có cảm giác gì. Miễn không gặp suôn sẻ là được. Đoạn video đen tối kia mặc dù bị gỡ bỏ, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng phi thường lớn. Không chỉ riêng vấn đề đạo đức, nếu việc này đôi bên đều lưỡng tình tương duyệt, người ngoài cùng lắm chỉ bàn luận một hai câu rồi thôi. Nhưng đây lại là cưỡng gian, không chỉ suy đồi đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Ninh Thư có thể đoán được ngay lúc này Việt Ôn Luân đang vào đầu bứt tai, quẫn bách tới cực điểm. Trên fanpage của hắn có không ít fan kéo nhau hủy bỏ follow tương tác, chuyển sang anti-fan. Việt Ôn Luân vẫn luôn duy trì hình ảnh đẹp đẽ trong mắt công chúng, nên được đông đảo fan nữ yêu thích cuồng nhiệt. Đa số truy tinh của hắn đều là nữ giới, chiếm tỷ lệ hơn 80%. Vậy mới nói, Việt Ôn Luân phải chịu tổn thất không biết lớn tới mức nào. Fanpage của Việt Ôn Luân vô cùng sôi nổi náo nhiệt, hầu hết mọi người đều chạy tới ném đá hắn. Hiếm hoi xuất hiện một vài fan trung thành đứng ra giải thích thay idol, hoặc là tìm vô số lý do để bào chữa cho hắn. Ví như người đàn ông trong video không phải idol nhà mình, đây chỉ là một đoạn ngắn trong phim, tóm lại đủ loại giải thích. Tuy nhiên những kiểu bình luận như vậy nhanh chóng bị cơn đại hồng thủy anti-fan nhấn chìm nghỉm. Đa số đều mắng chửi Việt Ôn Luân là đồ ngụy quân tử, tưởng thân sĩ ấm áp thế nào, hóa ra lại là kẻ hiếp dâm. Việt Ôn Luân đạo đức bại hoại, mong pháp luật mau chóng trừng trị kẻ hiếp dâm này. Tóm lại đủ loại quần ma loạn vũ, chiếm trọn spotlight giới giải trí. Còn có người vọt tới fanpage Ninh Thư, nói Ninh Thư may mắn khi bị Việt Ôn Luân chia tay. Có một số thành phần chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, hỏi có phải Ninh Thư từng bị Việt Ôn Luân cưỡng gian, vì sợ mất mặt nên không vạch trần tội ác của hắn. Ninh Thư cạn lời. Cái quần què gì vậy, liên quan cái rắm đến tôi. Chia tay từ thuở nào rồi? Lạ một điều là vẫn còn người thích gán ghép, xảy ra chút chuyện liền chạy đến hỏi cảm nhận của cô, đúng là đồ dở hơi. Ninh Thư không trả lời những câu hỏi như vậy, rõ ràng có ý muốn đốt lửa lên người cô, loại nhiệt độ này cô không thèm cỏ. Ninh Thư post một tấm ảnh chụp tại đoàn phim, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì đối với vụ bê bối của bạn trai cũ. Ninh Thư suy nghĩ một lát, quyết định gọi điện thoại cho Việt Ôn Luân, muốn hỏi hắn tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Việt Ôn Luân chẳng khác nào tàn phế, điều Ninh Thư quan tâm là Kiều Linh Nhi. Bởi vì scandal ảnh hưởng quá lớn, Việt Ôn Luân là ảnh đế, cũng chính là nhân vật của công chúng, nên phía cảnh sát bắt buộc lập án. tiến hành điều tra. Lấy của xã hội không ít tài nguyên, đã là nhân vật của công chúng thì phải có trách nhiệm xây dựng hình ảnh mẫu mực, nêu gương cho xã hội. Ảnh đế mà chẳng khác nào tội phạm hiếp dâm, xem như vì trấn an dân mạng, nhất định phải điều tra cho rõ. Về sau mỗi khi nhắc tới Việt Ôn Luân, người ta lập tức nghĩ ngay tới tội danh hiếp dâm, một khi mang tội danh này trên người sẽ khó lòng gỡ xuống. Tựa như Ninh Thư ở thời điểm hiện tại, vẫn có không ít người móc mỉa cô là Bình Hoa, dâu đã có tác phẩm của riêng mình, nhưng vẫn luôn có người dụng tâm kêu cô là Bình Hoa. Bình Hoa thì sao, chẳng gây ra tội tình gì, đứng nguyên một chỗ cảnh đẹp ý vui. Có lẽ Việt Ôn Luân phải cõng tội danh hiếp dâm suốt cuộc đời. Ninh Thư căn cứ đủ loại phân tích, cảm thấy Việt Ôn Luân dù có mất khống chế đến đâu, cũng không thể làm ra hành vi cưỡng gian Kiều Linh Nhi. Đây chính là chiêu trò của Kiều Linh Nhi, giống như việc cô ta sử dụng đoạn băng ghi âm, lợi dụng dư luận để đối phó với nguyên chủ Mộ Thư Giao. Lúc trước không một ai chú ý tới Kiều Linh Nhi, giờ đây trên mạng không một ai không biết cái tên này. Thủ đoạn của Kiều Linh Nhi thật không thể khinh thường. Về sau lúc đối đầu với Kiều Linh Nhi phải thật cẩn thận, nói không chừng bị hãm hại lúc nào không hay. Dân mạng đều là những người bảo sao nghe vậy, cực kỳ nguy hiểm tựa như cuồng phong. Ninh Thư gọi vài cuộc đều không thông, xem ra Việt Ôn Luân cố tình không nhận điện thoại. Tên này chắc đang bị phóng viên gọi đến cháy máy. Ngoài ra Việt Ôn Luân còn tắt chức năng bình luận trên fanpage, ngăn chặn cơn mưa gạch đá dữ dội từ dân mạng, nhưng đồng thời điều này cũng gây tổn thương không nhỏ cho fan ruột của hắn. Đám fan ruột hội tụ những khứa canh giữ phòng tuyến cuối cùng, bất luận Việt Ôn Luân có xảy ra chuyện gì, cũng quyết tâm bảo vệ idol đến cùng. Chỉ có điều đám fan này vì muốn bảo vệ thần tượng mà bất chấp ăn nói khó nghe, nào là không cần biết, tóm lại Kiều Linh Nhi quyến rũ thần tượng của chúng tôi. Rồi thì Kiều Linh Nhi xảo quyệt mưu mô, mặt dày không biết xấu hổ, lén lút quay video tung lên mạng, cố ý hủy hoại thanh danh ảnh đế. Mặc dù nói chúng chân tướng, nhưng ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Nhân phẩm ảnh đế nói chung cũng chẳng ra gì. Đều nói một phấn đỉnh 10 hắc, đặc biệt đám fan não tàn còn đồng thanh hét to khẩu hiệu bất kể anh gặp phải chuyện gì, chúng em vẫn luôn yêu anh. Việc Việt Ôn Luân đóng chức năng bình luận khiến một số fan ruột ấm ức vô cùng. Việt Ôn Luân còn sức đâu mà để ý tới tâm tình của đám fan, hắn hiện tại lửa xém tới lông mày rồi á. Bên truyền thông mỗi ngày đều gọi điện cho hắn, cánh phóng viên đứng kín cổng công ty nhao nhao đòi gặp. Việt Ôn Luân không còn cách nào đành tạm lánh mặt trong văn phòng, đồng thời ra lệnh ngừng toàn bộ hoạt động trong công ty. Không những thế Việt Ôn Luân còn bị gọi tới đồn làm việc, phía cảnh sát muốn điều tra rõ về vụ việc hiếp dâm. Tại đồn cảnh sát, Việt Ôn Luân thừa nhận đã quan hệ cùng Kiều Linh Nhi, tuy nhiên hắn kiên quyết phủ nhận hành vi cưỡng gian bởi hai người bọn họ xảy ra quan hệ không dưới một lần. Nhưng cảnh sát không tìm thấy tung tích của Kiều Linh Nhi, gọi điện cũng không liên lạc được, tựa như cô ta đã bốc hơi khỏi thế gian. Không có đương sự, vụ án đi vào ngõ cụt, cứ thế bỏ ngỏ. Không thể lập án, cũng không có cách nào định tội Việt Ôn Luân, vậy nên Việt Ôn Luân không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hắn chỉ bị phạt một khoản tiền nhỏ, nhưng việc này hại nhiều hơn lợi, bởi vì hắn đâu có cưỡng gian Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi không hề xuất đầu lộ diện, hắn không có biện pháp làm sáng tỏ sự thật, khả năng cao hắn vẫn phải đội tội danh hiếp dâm. Quá hố cha! Việt Ôn Luân không thể ngờ Kiều Linh Nhi lại ra tay độc ác đến thế, thì ra cô ta đã sớm tính kế hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đã vậy mỗi lần xong việc còn cho Kiều Linh Nhi những 100 vạn. Thế là mất cả chì lẫn chài, danh dự và sự nghiệp đều đi tong. Là do hắn quá chủ quan, cứ nghĩ con người cô ta trong sáng vô hại, hóa ra bản chất lại mưu mô cáo già. Cô ta không ngại bán thân để kiếm tiền, biết cách lợi dụng tối đa giá trị nhan sắc, giống hệt gái làng chơi thực thụ. Dẫu biết là liều thuốc độc, nhưng hắn vẫn mê luyến hương vị ngọt ngào trên cơ thể cô ta. Có một vài người ca ngợi hắn là ngôi sao AV mới. Hắn vốn dĩ đã là ngôi sao, nhưng hắn không muốn nổi danh trong lĩnh vực phim này một tí nào. Những bộ phim mà hắn quay trước đó Tao Ngộ Đại Hồng Thủy, giờ đây vé xem phim đều bị hạ giá hàng loạt. Việt Ôn Luân không ngừng gọi điện cho Kiều Linh Nhi, thế nhưng không nhận được chút hồi âm nào. Tựa như Kiều Linh Nhi đã thực sự biến mất. Việt Ôn Luân tức xì khói, người phụ nữ này đúng là tai ương, từ khi gặp cô ta thì chẳng có chuyện gì tốt cả. Đầu tiên là chia tay bạn gái, tiếp đó là chuyện đạo văn, hiện tại xuất hiện thêm vụ cưỡng gian. Cơ hồ đem sự nghiệp của hắn đánh rớt đến thất linh bát lạc, không còn cơ hội đông sơn tái khởi. Nào ai muốn xem phim của một kẻ hiếp dâm? Giỏi lắm Kiều Linh Nhi, chắc chắn kiếp trước hắn cùng người phụ nữ này có mối thù không đội trời chung. Trong khoảng thời gian này Việt Ôn Luân bị stress khá nặng, không dám ra khỏi nhà nửa bước, chờ cho sự việc lắng xuống. Việt Ôn Luân không đưa ra lời giải thích nào cho truyền thông, bù lại có một ông chú cảnh sát lên mạng tuyên bố kết quả điều tra, nói không tìm thấy đương sự Kiều Linh Nhi. Việt Ôn Luân khai rằng hai người họ chỉ là quan hệ nam nữ thông thường, không hề có chuyện cưỡng gian. Xét thấy người trong cuộc, Kiều Linh Nhi vắng mặt, cuối cùng chỉ phạt tiền Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân trầm mặc. Phan Ảnh Đế cạn lời. Nói thế chẳng phải xác nhận Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi thực sự xảy ra quan hệ sao? Mặc dù đã có lời giải thích nhưng không giúp cải thiện hình tượng của Việt Ôn Luân thêm điểm nào. Ông chú cảnh sát ngốc manh thành công đâm Việt Ôn Luân một dao. Ninh Thư cười ngất, không phải ông chú cảnh sát cố tình làm vậy đấy chứ. Mời Việt Ôn Luân lên đồn uống chè, sau đó tung lên mạng kết luận của vụ án. Ít nhất tại thời điểm này sự nghiệp của Việt Ôn Luân đang tụt dốc trầm trọng, chờ sóng gió đi qua, liên chiến phía sau màn, nói không chừng có thể Đông Sơn tái khởi. Kiều Linh Nhi mà Việt Ôn Luân đang đau đầu truy tìm, hiện tại đã đổi một diện mạo mới. Cô ta bắt đầu làm ca sĩ, đăng tải lên mạng những ca khúc do chính mình sáng tác. Kiều Linh Nhi không tiếp tục diễn xuất mà đi theo con đường âm nhạc. Cô ta được hệ thống cải tạo lại dây thanh quản, đồng thời được cấp thêm một số ca khúc nổi bật. Video âm nhạc có không ít lượt xem, cộng với nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, giúp Kiều Linh Nhi thu hút được rất nhiều sự chú ý. Kiều Linh Nhi lúc này không còn tên là Kiều Linh Nhi nữa, vì thay đổi diện mạo nên tên cũng phải khác, bằng không sẽ bị người ta phát giác. Kiều Linh Nhi không phải không để tâm tới những chuyện trên mạng, thấy Việt Ôn Luân bị dân mạng thoá mạ, bị mắng là tội phạm hiếp dâm, trong lòng cô ta phi thường thống khoái. Nam thần gì chứ, cùng lắm chỉ là một kẻ sắc mê tâm khiếu, ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân. Cô ta vì hắn mà làm nhiều chuyện, kết quả lại bị hắn vô tâm vứt bỏ. Ngoan ngoãn phục tùng hắn thì độ hảo cảm mới tăng, còn nếu làm hắn bất mãn khó chịu, độ hảo cảm giảm xuống liền. Kiều Linh Nhi bực bội nghĩ, bản thân vì muốn công lược Việt Ôn Luân mà vứt bỏ hết tôn nghiêm để lấy lòng hắn, làm hắn vui vẻ. Làm hắn sung sướng thỏa mãn, còn chính mình lại chẳng thu được thứ gì. Có cơ hội làm lại từ đầu, Kiều Linh Nhi vạch sẵn một lộ trình, không còn lỗ mãng xuất hiện trước mặt những người đàn ông kia. Trước tiên phải hoàn thiện bản thân thật tốt, sau đó đàn ông tự khắc vây xung quanh cô ta như ong tìm hoa. Gồng ép chính mình để lấy lòng một người đàn ông, cuối cùng chẳng được cóc khô gì, cô ta chịu đựng quá đủ rồi. Kiều Linh Nhi vì hận Việt Ôn Luân thấu xương, nên mới bất chấp làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy. Thấy Việt Ôn Luân sứt đầu mẻ chán, trong lòng Kiều Linh Nhi như được an ủi phần nào. Mạng xã hội có tiềm năng hút fan cực lớn, Kiều Linh Nhi bèn đăng ký tham dự một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ. Nhờ có hệ thống cho bàn tay vàng, mỗi lần cô ta trình diễn đều khiến mọi người chấn động, hơn nữa bài hát còn do chính cô ta viết ra. Vừa có tài vừa có sắc nên được dân mạng tán dương là tài nữ. Cuối cùng cũng tích góp được một lượng fan nho nhỏ cho riêng mình. Ninh Thư hoàn thành đóng máy bộ phim. Một khi được công chiếu, bộ phim khẳng định sẽ rất hot, Ninh Thư không lo lắm. Điều cô tương đối bận tâm lúc này là không biết Kiều Linh Nhi đang chui rúc trong xó xỉnh nào. Đã qua một thời gian dài mà vẫn chưa thấy cô ta xuất hiện. Chẳng lẽ Kiều Linh Nhi rời khỏi giới giải trí rồi sao? Thế nhưng hệ thống vẫn chưa thoát ly Kiều Linh Nhi, cô ta không có quyền cự tuyệt làm nhiệm vụ. Ninh Thư có chút mất kiên nhẫn, dứt khoát dùng 5 điểm công đức mua thiết bị định vị, truy tìm vị trí của Kiều Linh Nhi. Cô ta núp trong bóng tối, còn cô ở ngoài sáng, cảm giác bồn chồn thực sự không dễ chịu chút nào. Phải giữ tâm lý vững vàng. Thiết bị định vị bắt đầu dò tìm, kết quả định vị khiến Ninh Thư khá kinh ngạc, ấy thế mà dấu chấm lại xuất hiện trong đài truyền hình. Kiều Linh Nhi đến đài truyền hình. Ninh Thư đi đến chỗ định vị, hiện tại cô ta tai tiếng như vậy mà vẫn được đài truyền hình mời tới góp mặt. Ninh Thư lái xe đến đài truyền hình nọ. Sau đó dựa vào thiết bị định vị tiến vào trong khu vực tổ chức cuộc thi âm nhạc, tìm một vị trí trống trên khán đài rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt xem Kiều Linh Nhi đang ở đâu. Các thí sinh lần lượt theo số thứ tự lên sân khấu trình diễn các tiết mục văn nghệ, lúc này thiết bị định vị nhắc nhở cô rằng Kiều Linh Nhi đang ở gần đây. Nhưng Ninh Thư không thấy bóng dáng cô ta. Cô sử dụng lực tinh thần quét qua khán đài một lượt, kết quả không tìm thấy Kiều Linh Nhi trong khu vực này. Nếu không phải là khán giả thì khả năng cao Kiều Linh Nhi chính là thí sinh tham dự cuộc thi. Là một điều là việc Kiều Linh Nhi tham dự cuộc thi lại không bị ném trứng gà, phía truyền thông cũng không đưa tin. Đáng lẽ phóng viên phải tranh nhau tìm đến đương sự vụ án hiếp dâm, nhưng không, tất cả đều im ắng đến bất thường. Dạo gần đây Kiều Linh Nhi cũng tạm được coi là nhân vật nổi tiếng nhờ dính phải tai tiếng. Nhưng mà thiết bị đâu thể định vị sai được. Nó tiêu tốn 5 điểm công đức của cô nữa cơ mà. Đến tiết mục tiếp theo, Kiều Linh Nhi bước ra sân khấu, từ đầu tới chân toát lên vẻ đẹp yêu kiều diễm lệ. Khi cô ta bắt đầu cất giọng hát, toàn bộ khán đài đều sững sờ kinh ngạc, dần đắm chìm trong giọng ca trong trẻo mềm mại, du dương như tiếng vĩ cầm. Đến những đoạn cao trào, giọng hát nội lực thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Lúc này thiết bị định vị bỗng nhiên kêu tinh tinh, nhắc nhở Ninh Thư người đang đứng trên sân khấu chính là Kiều Linh Nhi. Ninh Thư lập tức quan sát nữ thí sinh lạ mặt đang hát trên sân khấu, diện mạo khác biệt, khí chất cũng khác biệt nốt, rõ ràng là hai người khác nhau. Ninh Thư kinh hãi rớt cằm xuống đất, người kia là Kiều Linh Nhi thật sao? Không lẽ thiết bị định vị gặp phải trục trặc gì rồi? Hoàn toàn không giống chút nào. Mục tiêu của thiết bị định vị chính là linh hồn thay vì vỏ bọc thân xác, linh hồn chỉ có duy nhất một hình dáng, dù bề ngoài có thay đổi ra sao thì linh hồn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban sơ. 2333 tốt bụng giải thích. Ninh Thư tặc lưỡi, thì ra linh hồn Kiều Linh Nhi vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Có thể thay đổi thân xác bên ngoài nhưng không thể cải biến được linh hồn. Á đù, hệ thống kia còn có chức năng bá đạo vậy cơ à? Thế có khác gì Tiểu Cường đập mãi không chết đâu. Khó trách Kiều Linh Nhi không thèm kiêng nể tung video con heo lên mạng. Bởi vì Kiều Linh Nhi không còn tồn tại trên thế giới nữa. Không những vậy còn có thể kéo Việt Ôn Luân xuống nước. Ninh Thư xin chào thua. Tiêu diệt thành công một phiên bản mới lại xuất hiện, cứ vòng lặp tuần hoàn, vô cùng vô tận, mẹ nó ta biết chơi kiểu gì. Ninh Thư còn tưởng đây là nhiệm vụ hệ thống đơn giản, không ngờ lại khó nuốt như vậy. Muốn thay đổi diện mạo của ký chủ không phải chuyện dễ dàng, hệ thống phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Để tiết kiệm năng lượng, hệ thống không thể thay đổi diện mạo và danh tính của ký chủ một cách thường xuyên được. Mọi sự thay đổi đều cần tới năng lượng của hệ thống sẽ không lãng phí thời gian và nguồn lực cho một kẻ vô dụng, không mang lại lợi ích gì cho nó. Dường như 2333 sợ Ninh Thư bỏ cuộc giữa chừng nên ra sức khích lệ. Ninh Thư sẽ không bỏ cuộc giữa chừng, bất kể Kiều Linh Nhi có thay đổi bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu thân phận đi nữa, cô sẽ tìm cách bức ép cô ta phải thay đổi một thân phận khác. Đến lúc đó hệ thống không thu được lợi ích, tự khắc sẽ thoát ly khỏi cô ta. Kiều Linh Nhi đều lấy mọi thứ từ hệ thống, không có hệ thống đồng nghĩa với việc mất đi ánh hào quang của nữ chính. Kiều Linh Nhi vẫn đang đứng hát trên sân khấu, tiếng hát của cô ta du dương uyển chuyển nghe rất êm tai, cộng với giai điệu bắt tai của ca khúc mới đã khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Hiện tại nhân khí bao quanh Kiều Linh Nhi không yếu, nếu gặp thuận lợi, rất nhanh thôi Kiều Linh Nhi sẽ tiến vào ngành âm nhạc, sáng tác thêm ca khúc mới, phát hành ra album. Sau đó tiến hành công lược những nhân vật đình đám trong ngành âm nhạc, ví như nhạc sĩ, hoặc là thiên vương, hoặc là ca vương. Diễn không được thì chuyển qua hát, hát không xong thì quay lại diễn, đợi công lược thành công mấy khứa trong ngành âm nhạc liền tiến quân đánh chiếm giới giải trí, công lược nốt các nam diễn viên nổi tiếng. Sáo lộ này, Ninh Thư trong nháy mắt đã hiểu thấu. Nhân lúc Kiều Linh Nhi vẫn mải mê hát ca, Ninh Thư khom lưng rời đi, hiện tại đã biết rõ thân phận Kiều Linh Nhi, đổi lại cô sẽ âm thầm hành động trong bóng tối. Kiều Linh Nhi lúc này không còn gọi là Kiều Linh Nhi nữa, mà gọi là Lý Khả Lam. Vì để tránh gây hiểu lầm nên cô ta đã thay tên đổi họ. Đúng là thay đổi đến tận gốc gác. Không biết cha mẹ Kiều Linh Nhi có biết con gái mình đã thay đổi tới nỗi nghiêng trời lệch đất hay chưa? Đến cả danh tính, diện mạo còn từ bỏ, vậy Kiều Linh Nhi có còn là chính mình nữa không? Rời khỏi đài truyền hình, Ninh Thư rẽ vào siêu thị mua rau củ tươi sạch rồi chuẩn bị về nhà nấu cơm. Ở đoàn phim luôn phải ăn cơm hộp chứa đầy dầu mỡ, lúc này dạ dày đã có chút nhộn nhạo khó chịu. Ninh Thư tranh thủ lúc hầm canh mở máy tính lên. Kiều Linh Nhi được biết đến với tài năng sáng tác nhạc tuyệt đỉnh, nhưng thực chất ca khúc của cô ta đều do hệ thống cung cấp. Kiều Linh Nhi không có năng lực soạn nhạc, cũng như không có năng lực viết kịch bản. Để có được danh xưng tài nữ, Kiều Linh Nhi không thể không yêu cầu hệ thống cung cấp đủ thứ. Ninh Thư cẩn thận nhớ lại những ca khúc Kiều Linh Nhi từng viết trong cốt truyện. Không cần bận tâm là viết cho mình hay viết cho người khác, Ninh Thư đều viết hết ra. Để tránh đụng hàng với mấy ca khúc Kiều Linh Nhi từng hát, Ninh Thư còn xem lại từng đoạn video âm nhạc cô ta phát lên mạng, từng buổi cô ta đi lưu diễn. Viết ra tất cả những ca khúc chưa từng xuất hiện, sau đó bán cho người quản lý của Thiên Vương. Đa số đều là những ca khúc kinh điển lưu truyền mấy đời, vì vậy hệ thống kia sẽ không cung cấp sớm cho Kiều Linh Nhi. Ngược lại Ninh Thư nhân cơ hội chiếm tiện nghi, đem toàn bộ đóng gói gửi ra ngoài. Lần này Ninh Thư lấy số tài khoản của tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm làm tài khoản người nhận tiền. Đối phương không nhiều lời trực tiếp mua đứt bản quyền ca khúc. Xin hỏi quý cô là ai? Cố Thiên Vương mong muốn được gặp cô. Người quản lý gửi email tới mang tính chất thăm dò Ninh Thư. Hiển nhiên việc Ninh Thư thường xuyên bán bản quyền ca khúc đã khiến Cố Thiên Vương để mắt tới cô. Ninh Thư không có ý định dính dáng với Cố Thiên Vương, sau này lại bắt cô viết ca khúc phổ lời nhạc gì gì đó thì lại khổ cái thân già này. Cô không có nghĩa vụ phải làm thế, vậy nên không nhất thiết phải ra mặt chào hỏi. Ninh Thư uyển chuyển từ chối lời mời của người quản lý, rõ ràng đối phương muốn mời cô hợp tác với họ. Tốt nhất vẫn nên tập trung vào công việc diễn xuất, sự nghiệp diễn viên chắc không gặp phải sóng gió gì lớn. Coi như đối phương muốn tra danh tính của cô cũng không tra được, số tiền không đi qua tay cô, địa chỉ IP nhắn tin cũng là giả. Thấy Ninh Thư từ chối, đối phương liền bày tỏ sự tiếc nuối. Ninh Thư còn hữu nghị nhắc nhở bọn họ đăng ký quyền sở hữu tri thức cho ca khúc. Ninh Thư không tài nào nghĩ ra được vì sao Kiều Linh Nhi cứ luôn bất chấp đi trên con đường trở thành tài nữ. Rõ ràng chẳng có tài cán gì, chỉ dựa vào hệ thống cung cấp đồ vật mà muốn trở thành tài nữ. Làm vậy rất dễ bị lòi đuôi. Không lẽ cô ta chưa lãnh đủ đòn từ Vũ Đạo Văn hay sao? Vậy mới nói muốn công lược đàn ông thì bản thân phải xuất chúng trước đã, không chỉ mặt mũi xinh đẹp mà còn phải dựa vào tài hoa để hấp dẫn đàn ông. Nếu chỉ có mỗi nhan sắc thì làm sao chinh phục được cả thế giới? Cô đặt máy tính lên bàn trà, đi đến phòng bếp xem nồi canh hầm đến đâu. Lúc này bỗng vang lên tiếng chuông cửa, Ninh Thư cởi tạp dề đi ra cửa, thông qua mắt mèo nhìn người đứng bên ngoài. Đậu má, tự nhiên là Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân mò tới chỗ cô làm gì? Việt Ôn Luân đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm bự chẳng che khuất mặt, cả người bọc kín như ninja rùa, vừa nhìn là biết đang CNE tránh phóng viên. Ninh Thư không mở cửa, Việt Ôn Luân đứng bên ngoài lại nhấn chuông thêm lần nữa. Ninh Thư thờ ơ không quan tâm, căn bản cô không tính mở cửa. Tên này tìm đến đây khẳng định chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nói không chừng muốn mang vận xui đến cho cô cũng nên. Lúc này Việt Ôn Luân là người được cánh phóng viên truy lùng giáo giết. Nếu cô mở cửa cho hắn vào, đảm bảo ngày mai trở thành tiêu điểm trên trang nhất, Việt Ôn Luân bí mật tới căn hộ của bạn gái cũ hàn gắn lại tình cảm. Ninh Thư không hề muốn dính líu vào điểm nóng một chút nào. Có một vài minh tinh vì muốn nổi tiếng mà không ngại dấn thân vào rắc rối. Nếu muốn bản thân trong sạch thì nên chia tay dứt khoát sòng phẳng, không dính dáng gì với nhau nữa. Nổi nhờ scandal, xin lỗi tôi không cần. Ninh Thư để mặc Việt Ôn Luân đứng ngoài cửa. Việt Ôn Luân đứng đợi một hồi, trong lòng có chút sốt ruột bèn nhấn chuông lần hai, bên trong Ninh Thư vẫn kiên quyết không mở cửa. Việt Ôn Luân suy đoán có lẽ Ninh Thư không muốn gặp mình, nên móc điện thoại ra gọi cho cô. Sau đó hắn phát hiện mình cư nhiên bị cho vào danh sách đen. Việt Ôn Luân trầm mặc. Đúng là tường đổ mọi người đẩy a. Việt Ôn Luân nóng nảy đập cửa rầm rầm, nói lớn tiếng, Mộ Thư Giao, tôi biết cô ở trong nhà. Mau mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ninh Thư, không có ai ở nhà. Cô chẳng có chuyện gì để nói với hắn cả. Không phải hai người bọn họ đã chia tay rồi sao? Sợ rằng Việt Ôn Luân tới để vay tiền. Ninh Thư chỉ có một chữ, cút. Hiện tại Ninh Thư đang tích tiền để mua một căn hộ cho riêng mình, tiếp đó rời khỏi chung cư mà công ty cấp phát. Chỗ ở của công ty bảo mật không cao, vì thế bạn trai cũ Việt Ôn Luân mới tìm được đến đây. Việt Ôn Luân đứng bên ngoài được vài phút, thấy bên trong không có động tĩnh gì, sốt ruột liên tiếp nhấn chuông, đập cửa uỳnh uỳnh. Tôi có chuyện muốn nói với cô, mở cửa, mau mở cửa. Việt Ôn Luân biết chắc chắn Ninh Thư đang ở trong nhà. Ninh Thư, không nghe không nghe. Vương Bát đang niệm kinh. Ninh Thư dòm qua mắt mèo đánh giá sơ qua người đàn ông đứng bên ngoài, qua một thời gian không gặp. Việt Ôn Luân giờ đây gầy rộc hẳn đi, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác trông chẳng còn phong độ như trước. Đã thế trên đầu Việt Ôn Luân còn lấm tấm vài sợi tóc bạc. Một đêm bạc đầu quả không nói điêu. Đàn ông trong tay có sự nghiệp mới có sức hút. Đúng là Kiều Linh Nhi chơi xỏ Việt Ôn Luân đến thảm luôn nha. Việt Ôn Luân đứng lần trần ở cửa một lúc. Cuối cùng đội mũ đeo kính râm rồi rời đi. Chờ tới khi Việt Ôn Luân đi hẳn, lúc này Ninh Thư mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Anh tìm tôi có việc gì không? Ninh Thư trực tiếp hỏi. Việt Ôn Luân cạn lời. Lúc hắn tìm đến thì không mở cửa, đợi hắn đi xa mới gọi điện, ngay cả một chút giả chân cũng không thèm làm. Cũng đến say. Viện Ôn Luân nói, cô có biết Kiều Linh Nhi gây ra hậu quả kinh khủng thế nào cho tôi không? Cô ta một lòng muốn trả thù, bây giờ trả thù tôi, khẳng định sau này sẽ tới lượt cô. Ninh Thư nhớn mày, anh tìm tôi để nói việc này. Vác xác đến tận chỗ cô ở chỉ để nói mỗi câu đó, Viện Ôn Luân ăn no rừng mỡ chắc. Không chú tâm giải quyết chuyện của mình cho tốt, lại dỗi hơi quan tâm bạn gái cũ. Cô ta hại tôi thảm như vậy chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ, nếu thấy cô ta xuất hiện, cô nhớ báo ngay cho tôi biết. Giọng nói của Việt Ôn Luân mang theo hận ý dày đặc. Được thôi, nhưng tôi chẳng có mâu thuẫn gì với cô ta không tìm tôi đâu. Ninh Thư khuấy nồi canh, tùy ý trả lời vấn đề chẳng liên quan tới mình. Cô cứ chờ xem, Việt Ôn Luân nói lời ác ý. Ha, giờ thằng cha này chướng khí mịt mù, xem dáng vẻ muốn báo thù đến nơi, có lẽ nên nói phong thanh chút tin tức hiện tại của Kiều Linh Nhi cho hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ai bảo Việt Ôn Luân sắc mê tâm khiếu, cứ mỗi lần là 100 vạn, hành động tùy tiện chẳng khác nào vung tiền như cỏ rác. 100 vạn đủ để đặt cọc một căn hộ thoải mái rộng rãi rồi đó. Cô hãy chú ý cẩn thận, cô, tốt hơn cô ta rất nhiều. Việt Ôn Luân trầm thấp nói. Cảm ơn đã động viên, tôi cũng thấy thế. Bị người ta chơi xỏ chán chê mới nhận ra bạn gái cũ tốt đẹp nhường nào. Coi như mi lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ta cũng không cần mi. Nếu không bị chơi xỏ, Việt Ôn Luân có quay đầu không? Sẽ không. Giống trong cốt truyện, không những không quay lại mà còn cuôn cút đi theo Kiều Linh Nhi. Trong lòng Ninh Thư không có một tia cảm động nào, dù cho hắn có phần thật lòng quan tâm cô. Ninh Thư suy nghĩ một lát, rồi nói, có khi Kiều Linh Nhi chạy trốn mất rồi, cô ta có gan tung video lên mạng để hãm hại anh. Hẳn đã tính toán kỹ đường lui cho mình, nói không chừng bây giờ đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thân phận cũng nên. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng biển người mênh mông biết đâu mà tìm. Việt Ôn Luân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi nghĩ Kiều Linh Nhi vẫn hoạt động trong giới giải trí, anh hãy để ý tới những nhân tài mới nổi, hoặc là tân binh nhưng thích xông pha thể hiện, dù thay đổi diện mạo thì phong cách làm việc cũng không đổi. Ninh Thư làm như vô ý nhắc khéo Việt Ôn Luân, tốt nhất phải thổi bùng lửa mới thú vị. Tiết mục tương ái tương sát này quá tuyệt vời, chắc chắn Việt Ôn Luân sẽ không bỏ qua Kiều Linh Nhi. Cứ chậm rãi chơi nhau đi, Việt Ôn Luân muốn trở lại như xưa là điều không thể. Tuy không phải cưỡng gian nhưng Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi cũng từng có quan hệ thể xác. Việt Ôn Luân nghe Ninh Thư nói xong, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói, tôi biết trong lòng em vẫn có tôi. Ninh Thư cạn lời. Muốn làm chút việc nghĩa nên nhắc nhở anh đôi câu, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, tôi không đùa với anh. Ninh Thư đáp trả thẳng tưng. Trước kia đâu thấy Việt Ôn Luân mắc chứng tự luyến như thế. Việt Ôn Luân trầm mặc. Có nhất thiết phải thẳng thắn vậy không? Tuy nhiên người nói chia tay là hắn, giờ có muốn quay lại cũng không thể. Trước kia hắn luôn nghĩ cô nàng Bình Hoa Mộ Thư Giao không xứng đôi với mình, cộng thêm việc đám fan luôn chế giễu Mộ Thư Giao là Bình Hoa. Dù hắn biết nhưng chưa từng ra mặt nói thay bạn gái một câu, trong tiềm thức cũng cảm thấy cô không xứng với hắn. Hiện tại xảy ra chuyện lớn, bên cạnh lại chẳng có ai, Việt Ôn Luân có cảm giác như sống qua mấy kiếp người. Lúc này hắn mới là người không xứng với Mộ Thư Giao, bị Ninh Thư thẳng thừng dội gáo nước lạnh, làm hắn không biết đáp lời ra sao. Nhưng hơn hết là nỗi thống hận ả đàn bà Kiều Linh Nhi, người đã hủy diệt cuộc đời và sự nghiệp của hắn. Có phải cô có tin tức nội bộ nên mới biết hành tung của Kiều Linh Nhi? Việt Ôn Luân hỏi. Ninh Thư lắc đầu, đâu có, đến anh còn không biết thì sao tôi biết, tóm lại hãy để mắt giới giải trí nhiều hơn một chút. Biết rồi, Việt Ôn Luân đáp một tiếng. Không biết nói gì nữa đành cúp máy. Ninh Thư múc một chén canh từ từ thưởng thức, hương vị thực sự không tệ. Về sau nếu có điều kiện cô sẽ nếm thử cao lương mỹ vị ở mỗi thế giới, cơ hội tốt vậy ngu sao không tận dụng. Nhân cơ hội trở thành người review món ăn thâm niên, nếm hết thảy đồ ăn ngon các vị diện. Mục tiêu này rất tốt. Việt Ôn Luân cho tới lúc này coi như mất trắng sự nghiệp, các bên đối tác hủy hợp đồng hàng loạt, những nhãn hiệu từng đại diện đều gỡ ảnh hắn xuống. Tiền đầu tư điện ảnh không thu về được các nào. Tổn thất nghiêm trọng cỡ nào không cần nói cũng biết. Quan trọng nhất vẫn là tổn thất danh dự, mất đi danh tiếng muốn phát triển là điều rất khó. Hơn nữa nếu rời khỏi giới giải trí, chỉ riêng việc ai ai cũng né hắn như né tả, có chuyển sang lĩnh vực khác cũng không được. Luận về kiếm tiền, nếu thuận lợi, lợi nhuận kiếm được từ giới giải trí luôn là con số khổng lồ. Luận ước doanh thu từ bán vé xem phim cũng đủ cho một nhà sống tốt trong 3 năm. Việt Ôn Luân ngừng hẳn hoạt động kinh doanh, dồn toàn lực truy tìm tung tích Kiều Linh Nhi. Ngoài số điện thoại, Viện Ôn Luân phát hiện bản thân không biết tí gì về Kiều Linh Nhi, không biết cô ta ở đâu, gia cảnh thế nào, toàn bộ đều không biết. Viện Ôn Luân sau một hồi tra được quê quán Kiều Linh Nhi, đến gặp trực tiếp cha mẹ cô ta, hỏi bọn họ có biết Kiều Linh Nhi đang ở đâu không. Gia cảnh Kiều Linh Nhi không khá khẩm cho lắm. Lúc Viện Ôn Luân tìm đến đây, cha mẹ cô ta cho biết Kiều Linh Nhi đã lâu chưa về nhà. Viện Ôn Luân vờ như là fan hâm mộ Kiều Linh Nhi, xin bọn họ số điện thoại hiện tại cô ta đang sử dụng. Cha mẹ Kiều Linh Nhi có chút do dự, cuối cùng cho hắn số điện thoại. Viện Ôn Luân mang số điện thoại này, nhờ bên viễn thông tra cứu thông tin chủ sở hữu, kết quả chủ sở hữu lại đăng ký bằng cái tên Lý Khả Lam. Lý Khả Lam là ai? Sau một quá trình cho người chắt lọc thông tin tìm kiếm, nhận được file tư liệu, Viện Ôn Luân bắt đầu nghiên cứu người tên Lý Khả Lam này. Trong file tư liệu có hàng loạt video âm nhạc, ngoài ra còn có tư liệu về cuộc thi ca nhạc mà Lý Khả Lam tham gia. Trong người này không giống Kiều Linh Nhi ở bất cứ điểm nào, sao có thể là Kiều Linh Nhi được chứ? Chắc chắn cô ta đã chỉnh dung, thay đổi thân phận mới. Đúng là loại đàn bà hèn hạ, đến cả họ tên cha mẹ cho cũng dám sửa. Viện Ôn Luân quyết định đánh rắn động cỏ, đi đến đài truyền hình tìm Kiều Linh Nhi. Khoảnh khắc trông thấy Lý Khả Lam biểu diễn trên sân khấu, Viện Ôn Luân có phản ứng sững sờ kinh hãi không khác gì Ninh Thư. Chỉnh dung có thể đạt trình độ cao cấp như vậy sao, nhìn cứ như hai cá thể khác biệt. Qua một hồi đánh giá giọng hát của Lý Khả Lam, trong lòng Viện Ôn Luân bỗng có dự cảm, người phụ nữ này nhất định sẽ nổi tiếng. Cô ta biết cách trình diễn đa dạng các thể loại âm nhạc, từ ngân nga những ca khúc trữ tình ra diết, đến những bản nhạc vui tươi dễ nghe. Những ca khúc này nhất định khẳng định sẽ rất hot, đã vậy còn do cô ta tự sáng tác. Vừa nhắc đến ba chữ tự sáng tác, Viện Ôn Luân không khỏi nghĩ đến scandal đạo văn. Viện Ôn Luân cầm theo một bó hoa tươi thắm đi vào khu vực hậu trường, định bụng tặng cho Kiều Linh Nhi. Trong lúc Kiều Linh Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm dặm lại lớp son phấn thì một bó hoa tươi bỗng xuất hiện trước tầm mắt. Kiều Linh Nhi có chút ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn bóng người đứng sau phản chiếu trong gương, sắc mặt lập tức đại biến, không nhịn được đứng bật dậy. Cô ta nhanh chóng trấn an bản thân, nhận lấy bó hoa, rụt rè nói lời cảm ơn. Cảm ơn tiên sinh đã tặng hoa. Ánh mắt Kiều Linh Nhi nhìn Viện Ôn Luân mang theo một tia dị thường. Nếu không phải người phụ nữ này có biểu hiện thất thố trước đó, Viện Ôn Luân không khỏi nghĩ bản thân đã nhận nhầm người. Kiều Linh Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Viện Ôn Luân thấp giọng, âm thanh mang theo sự cay độc khó che giấu. Kiều Linh Nhi cứng đờ người, đôi mắt ánh lên sự ngây ngô vô tội. Tiên sinh đang nói ai thế, chắc anh nhận nhầm người rồi. Viện Ôn Luân hung hăng đáp trả, Kiều Linh Nhi à, dù cô có hóa thanh cho tôi cũng nhận ra cô. Dẫu cô có thay đổi bao nhiêu khuôn mặt đi nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất lỗ mãng tàn độc. Kiều Linh Nhi nhíu mày, dúi lại bó hoa vào tay Viện Ôn Luân. Nếu tiên sinh đến để tặng hoa, tôi vô cùng biết ơn tình cảm mà anh dành tặng tôi. Nhưng anh lại đến tra hỏi tôi, đã vậy còn khăng khăng nhận nhầm người. Anh thật quá phận, chỗ này là hậu trường, xin mời anh ra ngoài. Cô còn muốn vờ vịt đến bao giờ, tôi hỏi cha mẹ cô rồi. Nhìn thấy sắc mặt Kiều Linh Nhi biến đổi, Viện Ôn Luân có chút đắc ý. Đã nói tôi không phải Kiều Linh Nhi, anh còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Kiều Linh Nhi bày ra dáng vẻ bị mạo phạm, lấy thẻ căn cước từ trong túi xách ra, nhìn xem tôi có phải người anh tìm không. Viện Ôn Luân nửa tin nửa ngờ cầm thẻ căn cước, cái tên trên thẻ đúng là Lý Khả Lam, ảnh chụp cũng chính là khuôn mặt cô ta. Chẳng lẽ hắn thật sự nhận nhầm? Viện Ôn Luân lật qua lật lại tấm thẻ căn cước, trong lòng như có lớp sương mù bao phủ. Viện Ôn Luân lấy điện thoại ra chụp lại căn cước, Kiều Linh Nhi sợ hãi cướp lại tấm thẻ, anh muốn làm gì? Tại sao chụp căn cước của tôi? Chẳng lẽ muốn lợi dụng thông tin cá nhân của tôi làm chuyện xấu? Tôi muốn tra danh tính của cô, tôi tin chắc cô chính là người tôi quen. Viện Ôn Luân không hề che giấu ý định. Hắn không còn bị sắc đẹp mê hoặc, từng nhận phải trái đắng, dù lần này nói cỡ nào cũng không dẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa. Đầu óc anh có vấn đề không đấy? Đã nhận nhầm người lại còn cãi lý, đòi chụp thẻ căn cước của tôi, dù là cảnh sát cũng không có quyền hạn đó. Trong lòng Kiều Linh Nhi có tia hoảng hốt. Cô ta không nghĩ từ số điện thoại mà hắn lại tìm được đến đây, cha mẹ đúng là đồng đội heo, sớm biết đã không liên lạc cho họ. Không chỉ là đồng đội heo bình thường, cứ như vậy đưa số điện thoại con gái cho một người đàn ông lạ mặt. Nhìn Viện Ôn Luân lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy. Nếu để Viện Ôn Luân tra ra cô ta chính là Kiều Linh Nhi, khẳng định cô ta sẽ chết chắc. Anh chỉ dựa vào số điện thoại mà cho rằng tôi là người anh tìm. Tôi có đủ lý do hoài nghi mục đích anh đến là để đe dọa tôi. Vẻ mặt cô ta vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ tức giận tràn ngập khí thế. Cứ việc báo cảnh sát đi, vừa hay để họ chứng thực xem danh tính của cô là thật hay giả. Cô cho rằng làm giả căn cước là có thể dối trời vượt biển được sao? Việt Ôn Luân chẳng sợ hãi chút nào, hắn hiện tại không còn gì để mất. Sự nghiệp sáng chói của hắn đã bị người đàn bà ác độc này ra tay hủy hoại. Muốn tự do tự tại ư, nằm đấy mà mơ. Kiều Linh Nhi cười lạnh, vậy anh gọi cảnh sát đến mà cha, cha xem căn cước của tôi có giả hay không, ừ. Kiều Linh Nhi không hề e ngại, căn cước do hệ thống cấp cho cô ta, thay thế tên người khác, thân phận không có lỗ thủng, dù cảnh sát muốn cũng không tra được. Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi không có bộ dáng sợ sệt kiêng dè mà đáng lý phải có, không nhịn được hoài nghi bản thân tìm nhầm đối tượng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người hắn tìm chính là người phụ nữ đứng trước mặt. Ánh mắt dị thường khi vừa thấy hắn xuất hiện, còn giả bộ không biết hắn, muốn đóng kịch hả? Đừng quên hắn là ảnh đế. Biểu hiện nào là thật hay giả, có phải diễn kịch hay không hắn đều biết. Hắn nhìn ra người phụ này có phần sợ hắn. Nếu không làm việc trái với lương tâm, không phải không còn mặt mũi đối diện hắn thì làm sao phải sợ. Cô là Kiều Linh Nhi, dù cô che giấu giỏi cỡ nào tôi cũng nhận ra cô. Việt Ôn Luân nở một nụ cười, bên trong lộ ra hàm răng trắng ởn. Thế nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo đến thấu xương. Điều này khiến nội tâm Kiều Linh Nhi bỗng lóe lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ tên đàn ông này chó cùng rứt dậu, tìm cách hãm hại mình? Nếu vậy cô ta sẽ trình báo cho cảnh sát, cô ta không còn là Kiều Linh Nhi, hắn không có quyền vu khống cô ta. Ngoài scandal đạo văn và cưỡng hiếp, hắn sẽ mang thêm tội danh uy hiếp nữ nghệ sĩ. Chuyện này đối với Việt Ôn Luân không tốt một tí nào. Cô ta đã đổi sang một thân phận mới, không còn mang cái tên Kiều Linh Nhi nữa. Nếu Việt Ôn Luân phanh phui thông tin cô ta là Kiều Linh Nhi, khẳng định sẽ không một ai tin tưởng, trái lại còn nghĩ hắn bị điên. Không việc gì phải chột dạ, Việt Ôn Luân nhận ra cô ta thì đã sao, cứ việc rêu rao khắp thiên hạ cô ta là Kiều Linh Nhi, vừa hay đỡ tốn chi phí quảng cáo. Hiếm ai tin vào lời hắn nói, bởi diện mạo cô ta đã khác hẳn trước đây, thân phận cũng thay đổi hoàn toàn. Bất kể Việt Ôn Luân có làm gì, cô ta vẫn chiếm được tiên cơ. Kiều Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, nhìn Việt Ôn Luân bằng ánh mắt khinh miệt. Thậm chí còn xen lẫn một tia háo hức, Việt Ôn Luân chạy khắp nơi nói nhảm, người ta không nghĩ đầu hắn có vấn đề mới là lạ. Khi đó cô ta chỉ cần nắm bắt cơ hội, chỉ trích Việt Ôn Luân si mê cô ta, muốn cưỡng hiếp cô ta, ngược lại vì cô ta không đồng ý mới tung tin nói cô ta là Kiều Linh Nhi. Tận dụng cơn gió đông để thu hút view, kéo nhiệt độ tăng lên. Kiều Linh Nhi không hề lo lắng, cũng không sợ Việt Ôn Luân trả đũa. Hiện tại danh tiếng của hắn đen như than, dựa vào đâu để uy hiếp cô ta. Anh báo cảnh sát đi, để họ điều tra cho ra nhẽ, nói không chừng ngày mai lại xuất hiện trên mặt báo, ảnh đế bệnh hoạn quấy rối tài nữ đó, ha ha. Kiều Linh Nhi buông lời khiêu khích, thậm chí còn chờ mong Việt Ôn Luân thực sự làm vậy, bởi lẽ cô ta vẫn chưa có tiếng tăm gì, vẫn cần nhờ cơn gió đông từ người này. Ngoài tác dụng làm bàn đạp cho cô ta, Việt Ôn Luân cùng lắm chỉ là một tên đàn ông sa cơ bất tài. Muốn động vào cô ta đâu có dễ. Việt Ôn Luân trợn mắt há hốc mồm nhìn bộ dạng vênh váo tự đắc của Kiều Linh Nhi, trên đời sao lại có nữ nhân mặt dày vô sỉ đến mức độ này. Cô ta không vì bị bắt chẹt mà sợ hãi, ngược lại còn muốn mượn gió đông từ hắn. Nhìn vẻ mặt kia xem, kênh kênh kiệu kiệu, không để ai vào mắt. Trước kia hắn có mắt như mù, mới nghĩ nữ nhân này đơn thuần thiện lương. Thế nhưng điều khiến Việt Ôn Luân cảm thấy lấn cấn nhất chính là Kiều Linh Nhi làm thế nào để có bộ dạng đó? Nhìn dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng của cô ta, chắc hẳn thân phận này không phải là giả, nhưng bằng cách nào? Nếu cô ta có tiềm lực trong tay, hoặc là sau lưng được hậu thuẫn, thì sao phải ngủ cùng hắn để kiếm 1.000 vạn? Người có hậu thuẫn sẽ không vì tiền mà bán thân cho hắn. Điều kiện trong nhà Kiều Linh Nhi cũng không được khá giả, vậy cô ta thoát thai hoán cốt bằng cách nào? Việt Ôn Luân trăm mối không thể lý giải. Cảm giác thân thế của Kiều Linh Nhi vô cùng huyền bí, hắn phải về điều tra lại lần nữa. Việt Ôn Luân tin chắc Kiều Linh Nhi đang che giấu một bí mật khổng lồ nào đó, nói không chừng hắn có thể tìm ra chân tướng, giao nộp cảnh sát, tẩy trắng trước truyền thông. Đời này không phải mỗi mình Kiều Linh Nhi có não, Việt Ôn Luân nếm đủ thiệt thòi, đương nhiên đầu óc phải khôn ra. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, giờ chưa phải lúc, cô tự giải quyết cho tốt. Việt Ôn Luân nói xong câu này liền quay đầu bỏ đi. Dây dưa cùng Kiều Linh Nhi chỉ tổ tốn thời gian, hắn muốn xác thực lại thẻ căn cước, vạch trần bí mật mà Kiều Linh Nhi che đậy, khiến cô ta sống không bằng chết. Khi nhìn thấy Kiều Linh Nhi, Trong lòng hắn lửa giận phừng phừng, đối với chuyện cô ta gây ra, Kiều Linh Nhi không có một chút áy náy nào, thậm chí còn buông lời khiêu khích, lăng mạ hắn. Trước đó hắn còn tưởng tượng ra dáng vẻ Kiều Linh Nhi sợ sệt khi nhìn thấy hắn, nhưng không, ngược lại còn bị người phụ nữ này chọc tức hộc máu, đáng hận hơn là hắn không có biện pháp gì đáp trả. Việt Ôn Luân thất bại thảm hại. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.